Y Võ Song Toàn, chương 1225, người cùng một nhà, cớ sao đấu đá nhau như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố đây là sự thật à? Trúc Tiểu Nguyệt không thể tin được, không ngờ bố mình lại muốn giết Trúc Linh Linh. Mặc dù cô ta và Trúc Linh Linh không ưa gì nhau, và lại còn luôn đấu chọi nhau gay gắt, nhưng chưa từng có suy nghĩ muốn hãm hại Trúc Linh Linh. Bố cô ta hồ thật rồi, thậm chí đã vượt quá giới hạn cuối cùng. Bố cũng là nhất thời hồ đồ. Linh Linh cháu tha cho bác một lần này đi. Cháu nói gì bác cũng nghe theo. Trúc Minh quỳ xuống trước mặt Trúc Linh Linh, ôm chặt chân cô. Người cùng một nhà mà sao lại đấu đá nhau như vậy chứ? Trúc Linh Linh lẩm bẩm, đá hất Trúc Minh ra. Lúc này, trong lòng cô tràn đầy đau buồn, ngay cả người thân cũng không thể tin tưởng. Cô còn có thể tin ai đây? Chuyện gì đây? Sao lại nằm ra đất thế này? Con cả. Con làm sao thế? Mau đứng dậy, lúc này, bà nội của Trúc Linh Linh cũng chính là Âu Dương Diễm Diễm đột nhiên xuất hiện, không biết do ai gọi đến. Âu Dương Diễm Diễm nhìn thấy Trúc Minh bị đánh máu me bê bết thì lập tức vô cùng đau lòng, đây là con trai bà ta, là khúc thịt chê y người bà ta. Mẹ, con có lỗi với Linh Linh, xin lỗi Linh Linh, hu hu hu. Trúc Minh ôm chân mẹ mình khóc lóc nức nở, được rồi, không sao, có chuyện gì? Mẹ sẽ giúp con. Âu Dương Diễm Diễm nói, chuyện đề cử, Choanh, Linh Linh, rốt cuộc là thế nào? Sao các cháu lại chạy đến nhà bác cả cháu gây chuyện vậy? Cho dù là chuyện gì thì bác cả cháu đã biết lỗi rồi. Cháu còn chưa thôi à? Đúng thế, bà nội, Trúc Linh Linh ép người quá đáng, muốn bắt bố cháu chết cùng cô ta mới thôi. Đều là người thân trong nhà cả mà, Trúc Tiểu Nguyệt phản ca yêu ta CS, nói với vẻ bực tức. Được rồi. Cho dù là chuyện gì thì kết thúc ở đây đi, bác cả cháu đã quỳ xuống rồi, cháu phận con cháu mà có thể không nói năng gì à, không sao, có mẹ ở đây, con đứng dậy đi, đều là người một nhà cả, có gì không giải quyết được chứ. Âu Dương Diễm Diễm trừng mắt với Trúc Linh Linh, bà nội, Trúc Minh muốn giết cháu, nếu không có anh Tiểu Lâm, thì hiện giờ cháu đã chết rồi, bà nói xem cháu có nên tha thứ cho ông ta không. Trúc Linh Linh nhấn mạnh từng câu từng chữ. Vẻ lạnh lùng xương giá bao trùm khuôn mặt. Sắc mặt Âu Dương Diễm Diễm tối sầm lại. Cái thằng này sao lại làm ra chuyện thế này chứ? Âu Dương Diễm Diễm liếc nhìn Trúc Minh. Trúc Minh cúi đầu, không dám nói lời nào. Âu Dương Diễm Diễm thầm nghĩ, hỏng rồi. Xem ra là Trúc Minh đã làm ra chuyện mất hết nhân tính này rồi. Không ngờ Trúc Minh lại định giết hại Trúc Linh Linh. Tên này thật không biết chừng mực. Đây là chuyện phạm pháp, phải đi tù đó. Nhưng ngẫm lại, dù sao cũng là con trai mình, dù có làm chuyện tày trời thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thể tha thứ. Đây là đứa con trai bà ta thương nhất, là khúc thịt của bà ta. Cái đứa khốn nạn này, Trúc Minh, mẹ thấy con bị điên rồi, sao con lại làm ra chuyện này chứ? Con không muốn sống nữa à, sau này còn làm thế, xem mẹ xử lý con thế nào. Bà cụ tát lên mặt Trúc Minh một cái nhẹ hều, rõ ràng là chỉ để cho Trúc Linh Linh xem. Vâng vâng. Sau này con chắc chắn không dám nữa đâu mẹ. Trúc Minh gật đầu lia lịa. Bà thay cháu dạy dỗ nó rồi. Linh Linh, chuyện này kết thúc ở đây đi. Bác cả cháu là người thế nào bà là người hiểu rõ nhất. Nó là người nhát gan, tâm địa không hề xấu. Mọi người đều là người một nhà. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chúng ta không thể trở mặt với nhau được. Nhà họ Trúc chúng ta còn trông chờ vào thế hệ con cháu bọn con nữa. Âu Dương Diễm Diễm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc ở đây, bà nội, việc phạt của bà hình như hơi nhỏ thì phải. Trúc Minh muốn giết cháu, mà bà chỉ nói một hai câu là xong chuyện sao? Chê y đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Trúc Linh Linh tức quá hóa cười, bà nội đã làm mới cách hiểu của cô về hai chữ tình thân rồi, tình cảm với cô trong mắt bà ta rẻ rúng như vậy sao? Vậy cháu còn muốn thế nào? Trúc Minh đã nhận lỗi rồi. Cháu còn muốn bắt nó chết sao? Sao cháu lại độc ác như thế, Trúc Linh Linh? Bác cả cháu đã biết sai rồi. Nó chỉ là nhất thời hồ đồ mới làm vậy. Giờ cháu còn không chịu buông tha. Cháu muốn thế nào? Âu Dương Diễm Diễm mắng chửi. Trúc Linh Linh bị bà nội làm cho tức giận. Cái quái gì thế? Sao chuyện này lại thành cô sai vậy? Tần Lâm đứng bên cạnh cười cười không nói. Bà Âu Dương Diễm Diễm này đúng là càng lúc càng không biết xấu hổ. Ban đầu còn có chút nhân tính, hiện giờ đã biến sự không biết xấu hổ thành điều hiển nhiên rồi. Đúng thế, bà nội, để loại người như nó phụ trách quản lý nhà họ Trúc, nhà chúng ta sao có thể sống tốt đẹp được chứ? Bố cháu đã bị bọn nó đánh thành ra như này, còn muốn thế nào nữa? Chỉ là giết người không thành mà thôi. Trúc Linh Linh chính là muốn nhân cơ hội này chèn ép cháu và bố, để một mình quản lý tập đoàn Văn Hòa. Bà nội, Linh Linh quả thật quá độc ác, cháu chưa thấy người phụ nữ nào có tâm địa rắn rết như thế. Trúc Tiểu Nguyệt cũng đổ thêm dầu vào lửa, lúc này thấy bà nội ở bên chống lưng cho cô ta nên lập tức phản ca Iota CS, đổ mọi trách nhiệm lên người Trúc Linh Linh, biến bố con bọn họ thành người bị hại. Tôi độc ác, ha ha ha, các người đúng là không biết xấu hổ, ha ha, bà nội, giờ cháu mới là người bị hại, bà có rõ không vậy? Trúc Minh muốn giết cháu, mà giờ bà lại nói đỡ cho ông ta. Nói cháu không buông tha, lẽ nào cháu phải quỳ xuống xin ông ta giết cháu à? Cháu tự làm bẽ mặt. Bà nội, bà hơi quá đáng rồi đó, cháu không cần bà nói thay cho cháu. Bà đến cả sự công bằng căn bản nhất cũng không đảm bảo được, lần này cháu nhất định phải nói cho rõ ràng. Suýt chút nữa cháu đã chết rồi, nhưng trong mắt bà lại là chuyện đương nhiên, cháu tìm bác cả để nói lý thì lại thành lỗi của cháu. Vậy bà nói cho cháu biết nên làm thế nào đây? Ông ta không có nhân tính muốn giết chết con cháu nhà mình, để thay thế trở thành lãnh đạo tập đoàn Văn Hòa. Lẽ nào đây là chuyện đương nhiên sao? Trúc Linh Linh cười chế giễu. Bác cả của cháu chỉ là nhất thời hồ đồ, giờ nó đã biết sai rồi. Cháu còn muốn thế nào nữa? Bà hỏi cháu có thôi đi không hả? Đều là người một nhà, nếu cháu có chuyện bất chắc gì thì bà chắc chắn sẽ không tha cho nó. Nhưng quan trọng là cháu không sao cả, mà còn muốn bà lấy lại công bằng cho cháu. Cháu là thanh niên trẻ tuổi phải nên rộng lượng chứ, đúng không? Vì sao bác cả cháu lại muốn thay thế cháu? Chắc chắn là do cháu làm chưa đủ tốt, nó muốn làm tốt hơn, tất cả là vì nhà họ Trúc, nó đâu có sai chứ, Cách Trương.